Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, đến từ thể hệ khiêu khích. Ha ha, Diệp Dương, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Tiếp xuống, người muốn làm cái gì thì làm cái đó a. Ta không có cái gì yêu cầu. Vì yêu cầu duy nhất chính là, người đừng làm mất mặt ta liền thành. Lăng Tiêu cười ha ha lấy, lập tức liền bước ra một bước, sau một khắc liền biến mất không thấy. Diệp Dương thậm chí đều không biết hắn đi chỗ nào. Mấy ngày nay, Diệp Dương một mực đều ở cùng Lăng Tiêu tại giao lưu. Diệp Dương đương nhiên không có đem giả tự quyết, trận tự quyết cùng binh tự quyết truyền thụ cho Lăng Tiêu. Đương nhiên, Lăng Tiêu cũng không có như thế không được yêu cầu hợp lý. Nhưng là Diệp Dương lại là cửu tự chân ngôn một chút đạo lý, cùng bản thân từ đó lĩnh ngộ được đạo lý nói ra. Dù sao cũng là cửu tự chân ngôn, dù là không phải từ đầu chí cuối cửu tự chân ngôn, Lăng Tiêu cũng là biết thêm không ít. Đương nhiên, Lăng Tiêu xem như Diệp Dương sư phó, hắn cũng không có khả năng chỉ là đòi hỏi mà không có cống hiến. Một đoạn thời gian, hắn cũng nghiêm túc biết rõ Diệp Dương tu luyện. Hắn cũng không có truyền thụ Diệp Dương bất luận cái gì thần thông cùng công pháp cùng chiến kỹ các loại, hắn chỉ là truyền thụ tự mình tu luyện kinh nghiệm, đồng thời chỉ điểm, dạy bảo Diệp Dương tu luyện, đồng thời chỉ ra Diệp Dương một chút sai lầm chỗ. Lại gặp đến Lăng Tiêu trước đó, Diệp Dương cũng cùng Tiên Đế từng có tiếp xúc, giống như là Đỗ Giang, Trần Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu các loại, bọn họ đều là cường đại Tiên Đế. Bọn họ cũng có hướng dẫn qua Diệp Dương, nhưng, dù cho là Tiên Đế, cũng không phải vạn năng, mà lại, mỗi một cái Tiên Đế đều có am hiểu một mặt, Đỗ Giang có thể nhìn thấy Diệp Dương bộ phận chỗ thiếu sót, nhưng Trần Vân Thiều cùng Lăng Tiêu chưa hẳn liền có thể nhìn thấy. Tương phản, Trần Vân Thiều cùng Lăng Tiêu có thể chỉ đạo Diệp Dương địa phương, Đỗ Giang chưa hẳn liền có thể, ba người đi tất có thầy ta. Mỗi một cái đều là sư phó, mỗi một cái đều có mình có thể học tập địa phương. Bởi vậy, đối với Lăng Tiêu chỉ đạo, Diệp Dương cũng không có chủ quan, mà là ôm lấy 10 phần nghiêm túc thái độ đi học tập. Bởi vậy, Lăng Tiêu được ích lợi không nhỏ, Diệp Dương cũng chiếm được không ít chỗ tốt. Tại Lăng Tiêu rời đi về sau, Diệp Dương cũng bắt đầu bế quan. Hắn cần thời gian để tiêu hóa khoảng thời gian này đoạt được. Sau ngày hôm nay, Diệp Dương liền xuất quan, nhưng Lăng Tiêu còn không có xuất quan. Diệp Dương suy đoán, lần này Lăng Tiêu sợ là có chỗ đột phá, đợi đến hắn xuất quan, hắn có thể hay không nhất phi trùng thiên, biến càng thêm cường đại. Xuất quan sau, Diệp Dương liền hạ Thái Hư Phong, cũng chính là bị Lăng Tiêu sinh sinh chiếm đoạt Thái Hư Học Viện ngọn núi cao nhất. Tòng mệnh tên liền có thể biết rõ Thái Hư Phong không giống bình thường chỗ. Hạ Thái Hư Phong sau đó, Diệp Dương liền tại Thái Hư Học Viện mù bắt đầu đi dạo. Lúc đầu, hắn gia nhập Thái Hư Học Viện mục tiêu chính là binh tự quyết. Hiện tại, hắn cũng đã chiếm được binh tự quyết, có thể nói cũng đã đi đến mục tiêu. Bất quá, Thái Hư Học Viện chính là từ thái cổ thời điểm truyền thừa xuống giáo phái. Nội tình thâm hậu, có vô số từ thái cổ truyền thừa xuống công pháp cùng thần thông. Cái này cũng không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến. Diệp Dương nếu như đã gia nhập Thái Hư Học Viện, tự nhiên sẽ không như thế nhanh liền thoát ly học viện. Hắn biết bắt lấy cơ hội này, gia tăng bản thân kiến thức cùng thực lực. Thậm chí, hắn muốn tại Thái Hư Học Viện tìm tới thành thần phương pháp. Những nơi đi qua, Thái Hư Học Viện các học sinh đều tại đối với hắn chỉ điểm điểm. Thậm chí có một số người càng là chủ động tới gần, cùng Diệp Dương chào hỏi. Những người này, Diệp Dương một cái đều không quen biết. Nhưng Diệp Dương biết rõ, những người này sở dĩ như thế, là bởi vì lúc trước ở trong sân rộng, hắn bị các đại lão tổ tranh đoạt muốn thu làm đệ tử. Cuối cùng, hắn tức thì bị Thái Hư Học Viện đệ nhất mãnh nhân Lăng Tiêu thu làm đệ tử. Lăng Tiêu chính là Thái Hư Học Viện đệ nhất mãnh nhân. Hắn chiến lực rõ như ban ngày, nhưng ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, hắn không có bất kỳ một cái nào đệ tử. Vô số người muốn bái sư, Lăng Tiêu lại là con mắt đều không được nhìn một cái. Mà Diệp Dương lấy được Lăng Tiêu cùng Thái Hư Học Viện rất nhiều đại nhân vật ưu ái. Về sau tại Thái Hư Học Viện địa vị khẳng định sẽ không thấp. Bởi vậy, rất nhiều học sinh đều chủ động cùng Diệp Dương chào hỏi. Mục tiêu liền là muốn quen biết, quen thuộc Diệp Dương. Tiếp theo thông qua Diệp Dương mà lấy được chỗ tốt. Diệp Dương tự nhiên minh bạch cái này đạo lý. Bất quá hắn lại là xem thường. Đương nhiên, đối với những cái kia nhiệt tình cùng bản thân chào hỏi người, Diệp Dương cũng sẽ không lạnh lùng đối đãi. Nhao nhao gật đầu biểu thị đáp lại. Hắn dù sao cũng là Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Thiên Mệnh Thần Giáo giáo chủ. Đạo lý đối nhân xử thế hắn vẫn là hiểu được không ít. Những người này cùng hắn lôi kéo làm quen, muốn lấy được chỗ tốt, mà Diệp Dương về sau cũng nói không chừng biết dùng được những người này đâu. Thái Hư Học Viện cùng bình thường giáo phái không giống. Thái Hư Học Viện có rất nhiều viện hệ, thí dụ như hỏa hệ, thủy hệ, lôi hệ các loại. Phàm là tiến vào Thái Hư Học Viện, đều sẽ lựa chọn đến một cái nào đó viện hệ học tập, tu luyện. Đương nhiên, Thái Hư Học Viện cũng không có quy định một người chỉ có thể ở một cái viện hệ tu luyện. Nếu như ngươi có tinh lực, có năng lực, mà lại không sợ không cách nào tốt nghiệp mà nói, ngươi có thể đến bất kỳ một cái nào viện hệ tu luyện. Thái Hư Học Viện nhiều đến mấy trăm viện hệ, có thể nói là 10 phần phong phú. Mỗi một cái viện hệ đều có chuyên nghiệp lão sư đi học. Đương nhiên, nơi này là tiên giới, cùng thế tục học viện mỗi ngày đều muốn đi học không giống. Thái Hư Học Viện chương trình học không nhiều, cơ bản cái trước tháng cũng liền một bài giảng, mà có chút viện hệ thậm chí mấy năm mới có một bài giảng. An bài như thế, ngoại trừ chiếu cố đều các học sinh đang đi học sau đó, cần nhất định thời gian để tiêu hóa bên ngoài, còn chiếu cố đến những cái kia nhiều tu học sinh. Tại chương trình học an bài phương diện có thể nói là 10 phần nhân tính hóa. Chính xác đến mỗi một cái viện hệ, mỗi một cái viện tử cũng có bản thân tàng kinh các, thần binh các, đan các loại, mà mỗi một cái viện hệ đều có bản thân địa vực. Bình thường, viện hệ học sinh ngay tại bản thân viện hệ học tập, sinh hoạt, mà chỉ có những cái kia hết sức ưu tú học sinh mới có thể tiến vào học viện tàng kinh tổng các. Thể hệ, Diệp Dương đột nhiên ngừng lại. Lúc này hắn phía trước xuất hiện một khối to lớn thạch bi. Trên tấm bia đá viết thể hệ hai chữ. Mà ở thạch bi sau đó thì là vụn vặt lẻ tẻ một chút công trình kiến trúc. Xa xa nhìn sang, bên trong có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, cùng với những cái khác viện hệ kín người hết chỗ. Đầu người tấp nập, rộn ràng người tới hướng tình huống khác biệt. Nơi này đơn giản xem như trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Thể hệ, cũng chính là tu luyện nhục thân địa phương. Thái Hư Học Viện xem như tiên giới thập đại cự vô bá một trong. Tự nhiên cũng có mở ra dạng này viện hệ. Nhưng mặc dù Thái Hư Học Viện mặt hướng toàn bộ tiên giới chiêu sinh, nhưng thể hệ học sinh cũng nên thật không nhiều. Mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con mà thôi. Diệp Dương dừng một chút, tiếp lấy liền muốn rời đi. Hắn đối những cái này viện hệ cũng không có hứng thú gì. Mà lại, hắn đã bái Lăng Tiêu vi sư. Hắn là không cần lại tiến vào bất kỳ một cái nào viện hệ tu luyện. Lúc này, hắn liền muốn rời đi. Người liền là Diệp Dương. Ngay tại Diệp Dương chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái khinh thường thanh âm từ thể hệ bên trong truyền ra. Đồng thời, một cái tu luyện 10 phần cường tráng, khổng vũ hữu lực thanh niên nhanh chân từ thể hệ bên trong đi ra. Đông, đông. Đông, mỗi bước ra một bước, mặt đất đều lắc lư một cái, phát ra tiếng vang trầm trầm. Ta liền là Diệp Dương. Thế nào? Diệp Ngang nhíu mày, hắn cảm thấy thanh niên không được hữu hảo. Hắn trong lòng âm thầm phiền muộn, hắn làm sao đắc tội cái này thanh niên? Nghe nói ngươi rất được sủng ái a, tức thì bị Lăng Tiêu thu làm đệ tử. Ta xem ngươi cũng bất quá như thế yếu đuối nhục thân. Đơn giản không chịu nổi một kích. Thật không biết những cái kia đại nhân vật làm sao sẽ coi trọng ngươi. Thanh niên khinh thường nói. Ra, trong giọng nói tràn đầy đố kỵ. Diệp Dương đánh giá cái này bắp thịt cả người khối khối nhô lên thanh niên. Không khỏi có chút im lặng. Ngươi cảm thấy ngươi tu luyện ra đầy người cơ bắp. Ngươi nhục thân liền mạnh. Ta nhục thân mặc dù yếu đuối. Nhưng cũng tùy tiện đánh bại ngươi. Diệp Dương trong lòng cũng là có chút tối giận. Cái này thanh niên rõ ràng liền là lại đố kỵ hắn. Muốn gây chuyện a? Bất quá. Hắn mặc dù đáy lòng thầm giận. Nhưng là lười nhác cùng cái này thanh niên so đo. Thế là hắn liền muốn rời đi. Có đúng không? Vậy liền thử xem ta nhục thân lực lượng. Thanh niên cười lạnh thành tiếng. Đồng thời bước ra một bước. Đông, một tiếng sau đó. Hắn liền cũng đã hóa thành một vệt sáng cấp phác mà đến. To lớn nắm đấm đánh mạnh kích mà ra. Hướng về phía Diệp Dương phía sau lưng liền hung hăng chém giết mà đi. Sát ý. Diệp Dương cảm thấy mãnh liệt sát ý. Cái này thanh niên thế mà đối với hắn động sát tâm. Cái này đã không phải đơn thuần đố kỵ. Mà là muốn đánh giết Diệp Dương a. Diệp Dương trong lòng tức giận. Mãnh liệt dừng lại lập tức xoay người một cái. Đồng dạng đấm ra một quyền. Không biết mùi vị. Hôm nay ta liền để ngươi biết rõ. Dù cho là yếu đuối nhục thân. Đánh bại ngươi đều giống như giết gà làm thịt chó. Thanh niên cười lạnh. To lớn nắm đấm bên trên cơ bắp chấn động. Bạo phát ra kinh khủng lực lượng. Hư không đều bị đánh bể. Trái lại Diệp Dương đánh tới tay. Lại là yếu đuối vô cùng. Không có mảy may uy năng. Cái này Diệp Dương thật đúng là khinh thường. Thế mà thật hay không vận dụng tu vi lực lượng. Lấy cái kia yếu đuối nhục thân có thể nào chống cự. Hắn thua không nghi ngờ. Lúc này, thể hệ bên trong một số người cũng đã nghe danh mà đến. Nhìn thấy một màn này. Không khỏi nhao nhao lắc đầu. Lý Minh cái này ngớ ngẩn ra tay tốt nhất có chừng mực. Đánh bại Diệp Dương cũng liền có thể. Nếu không, nếu là Diệp Dương có cái gì không hay xảy ra, Lăng Tiêu còn không lột hắn ra. Không chỉ là hắn, chúng ta khoa trưởng liền sẽ cái thứ nhất xuất thủ giết chết Lý Minh. Thể hệ đám người đang sôi, nổi nghị luận, nhưng cũng không có người mở miệng quát bảo ngưng lại. Chỉ là khoanh tay đứng nhìn. Ở nơi này trong chớp mắt, song phương nắm đấm cũng đã hung hăng va chạm cùng một chỗ. Diệp Dương xong, thể hệ đám người nhao nhao lắc đầu. Bọn họ đều biết rõ bản thân cái này nhất hệ thịt người thân cường đại. Diệp Dương yếu đuối nhục thân căn bản liền không có khả năng ngăn cản Lý Minh công kích. Trừ phi hắn vận dụng tu vi. Nhưng từ đầu đến cuối, đều không người nhìn thấy Diệp Dương vận dụng tu vi. Quả nhiên, đang va chạm trong nháy mắt, một đạo thân hình trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời, còn kèm theo một trận lốp bốp giống như giang đậu đồng dạng thanh âm, đây là xương cốt đứt gãy. Thanh âm, chỉ là, nhường thể hệ đám người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi là. Bị đánh bay ra ngoài không phải Diệp Dương, mà là Lý Minh. Lý Minh giống như là ruột bông rách đồng dạng té bay ra ngoài. Nguyên bản đánh phía Diệp Dương đại thủ càng là giống như rách bươm đồng dạng nhăn nhó. Tiên huyết bắn tóe mà ra, còn có đứt gãy xương cốt đâm rách huyết nhục xông ra. Nhìn thấy mà giật mình, trái lại Diệp Dương, lại là sừng sững nguyên địa không nhúc nhích. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/chéo/tsan/nối/tsa/nối/cs/gạch/nối/vuong/gạch/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.